Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 397, gặp băng hải tặc mũ rơm một nhóm. A Cáp Lắp Phi, tại một cái trên đảo nhỏ, băng hải tặc mũ rơm toàn thể thành viên, nhìn thấy thời gian qua đi 2 năm không thấy mặt Lắp Phi sau. Toàn thể đều quát to lên một nhóm 8 người tại thuyền hải tặc phía trên gặp nhau. Thân ở còn đang nói chuyện mấy năm nay trải qua, tạp chí trùng đang lúc bọn hắn nghĩ tụ thời điểm, chính là có mấy chiếc hải quân chiến hạm xuất hiện, thậm chí còn đối với bọn họ nổ súng đả kích. Cái này đột nhiên biến cố, nhượng băng hải tặc mũ rơm toàn thể đều hết sức hốt hoảng. Nhưng là sau đó dương buồm lên, chỉ bất quá trước lúc ly khai, bọn họ chính là đến giải quyết trước mắt những địch nhân này mới được. Nếu không nói, muốn rời khỏi, khả năng này còn có chút độ khó. Đáng ghét, nhìn truy kích tới mấy tàu chiến hạm, Zoro cũng là các loại khó chịu. Muốn động tay thời điểm, một đạo thân ảnh lóe lên đi tới Nami sau lưng. Hả, cảm nhận được cái này sao? Nami chính là dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút, khi phát hiện là ăn mặc màu trắng áo ba lỗ. Mái tóc màu đỏ tóc che nửa bên mặt Yagami Kyo sau. Cũng chưa có muốn phản kháng ý tứ. Người nào, tới quá nhanh, Zoro cùng Sanji còn có Luffy ba người coi như là phản ứng nhanh. Đường xoay người sau đó chính là nhìn thấy Yagami Kyo đứng ở Nami sau lưng. À đây, xoay người sau đó Sanji, nhìn thấy Yagami Kyo loại này cử động lớn mật sau. Nhất thời liền đau lòng vừa buồn phẫn kêu to. Ha ha, 2 năm qua không thấy, ngược lại dài lớn không ít à. Yagami Kyo cười khanh khách cúi đầu nhìn Nami. Hiện tại Nami cũng đã là một cái 20 xuất đầu nữ nhân. Đúng là thành thục không ít, mà ăn mặc trên càng mở ra. Nửa người dưới liền một cái quần jean bó sát người, nửa người trên liền một nịt vú. Hơn nữa còn là tình thú kia loại, nhìn qua nhưng là phải so 2 năm trước càng nữ nhân. Tóc cũng lưu dài, hơi cuộn, khí chất nhìn qua càng thành thục có mị lực. Tạm được, ít nhất có thể đem ngươi tên sắc ma này cho mê hoặc. Nami không có phản đối Yagami Kyo nắm ngực nàng, cũng không có muốn cựa ra ý tứ. Toàn bộ băng hải tặc mũ rơm bên trong, vui vẻ duy nhất nữ sắc cũng chính là Sanji cùng Brook hai người. Nhưng là người trước là gặp một người dáng dấp không tệ nữ nhân đều ưa thích. Mà hậu giả là một bộ xương. Ưa thích cũng không có năng lực. Còn như Luffy, liền một cái kẻ tham ăn cộng thêm đơn thuần có thể đem chính mình lão bà đưa đi cho người khác động. Vật, nữ sắc loại vật này. Hắn Luffy trong lòng, ngay cả một bữa cơm đều tương đối không được. Duy nhất bình thường một chút Zoro, lại cùng nàng chữ bát không có nhếch lên. Hiển nhiên liền cấu kết không được. Còn có một cái là Usopp. Người này cũng là một người bình thường, nhưng là mình lại coi thường người này. Nói như thế nào đây? Mị lực không đủ. Còn có một cái chính là một người máy. Coi vậy đi. Cái này băng hải tặc mũ rơm bên trong thành viên, nam nhân ngược lại có tốt hơn một chút cái, nhưng chính là không có một là bình thường. Hắn hỏa ma Yagami Kyo mặc dù háo sắc, đối với nữ sắc cũng không có cái gì chống cự năng lực. Nhưng tối thiểu, nàng không phải thấy một người đẹp liền mắt bốc hồng tâm nam nhân. Trọng yếu nhất một điểm là, hắn hỏa ma bao che, nhất là có thể vì chính mình nữ nhân, đem toàn bộ quần đảo Sa Bao đi đều cho náo loạn. Hắn cũng sẽ không tiếc. Như vậy một người nam nhân, nàng Nami tự nhiên sẽ thích. Không thích hắn khác, đừng, cái gì. Liền thích hắn có viên kia bảo vệ mình lão bà tâm. Liền điểm này liền đủ. Còn lại, không cần. Ha ha, Yagami Kyo chẳng những không lấy ra, thậm chí còn cúi đầu ngậm chặt Nami cái miệng nhỏ nhắn. Cũng không biết là thị uy, hay là thật muốn kích thích thoáng cái Sanji. Hôm nay tới liền là khinh bạc ta. Đương Yagami Kyo hôn xong nàng sau, Nami mới tỉnh táo hỏi. Không phải, chính là đến tìm thoáng cái Luffy. Yagami Kyo nói tìm Luffy. Tất cả mọi người nhìn về phía Luffy. Hôm nay liền bắt đầu. Luffy vốn muốn, cùng những đồng bạn một bên mạo hiểm, đi sang một bên tìm nữ nhi đảo. Không phải, ngươi dứt khoát trước hết đi tìm phụ thân ngươi đi. Từ đại hải trình đi tân thế giới, tìm tới phụ thân ngươi quân cách mạng địa điểm sau. Phụ thân các ngươi hai người nhận nhau sau đó, lại đi tìm Sabo trước phân ra thắng bại. Ây có điểm việc cần hoàn thành. Yagami Kyo lần này tới, chính là nhượng Luffy đi trước quân cách mạng nơi đó. Cái gì? Muốn chúng ta đi quân cách mạng ở đâu? Nghe nói là cái này sao? Coi như là Nami cũng cả kinh. Yên tâm đi. Toàn thế giới đều biết rõ băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng nhóc mũ rơm Monkey D. Luffy là quân cách mạng thủ lĩnh Long Nhi Tử. Các ngươi đi đến quân cách mạng địa bàn sau, người ở nơi nào biết rõ phải thế nào tới tiếp đãi bọn hắn thiếu chủ. Yagami Kyo nói đến cái này, Sanji bọn họ mới nhớ, Luffy vẫn là quân cách mạng Long Nhi sắp tới lấy. Như vậy à, được rồi, Luffy cũng không nghĩ nhiều, càng không có bất kỳ kích động, giống như biết rõ mình có cha và không có phụ thân. Không có khác biệt dường như, cứ như vậy, Usopp không thể tin được đây là thật. Gặp cha mình à, ha ha, muốn là có thể nói. Thuận đường đi tìm một cái tóc đỏ đi. Usopp là băng hải tặc tóc đỏ tay súng bắn tỉa. Yagami Kyo cười nhìn lấy Usopp, mà Luffy nghe xong, chính là kinh hãi. Cái gì? Cái nào chán ghét Usopp? Là Usopp phụ thân. Luffy từng thấy Usopp phụ thân, nhưng hắn vẫn là không biết rõ hai người này là cha con. Luffy, nhờ ngươi suy tính một chút ta cảm thụ. Usopp nói liền cho Luffy một cái bạo hạt rẻ. Chúng ta đây liền quyết định như vậy. Đi tân thế giới quân cách mạng địa điểm cùng tìm sang. Luffy cái này thuyền trưởng cũng là đủ không buồn không lo. Yagami Kyo sau khi nhìn cũng thật hâm mộ. Muốn là mình cũng như vậy ngây thơ liền tốt. Thứ 398 chương sơn chữa thống khổ, như vậy có thể đem người tay lấy ra sao? Nami cảm thụ trên ngực cái nào ấm áp bàn tay, tức giận đối với. Đúng, Yagami Kyo nói, tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, ta thích. Ta thích, không được sao? Yagami Kyo chẳng những không lấy ra, thậm chí còn gãi gãi. Ô a a a, Yagami Kyo cái này một động tác, nhượng Sanji cùng Brook hai người không khỏi gầm hét lên. Luffy nháy nháy hai chỉ con mắt, không minh bạch Nami ngực vì cái gì luôn nhượng Sanji bọn họ hưng phấn. Thật ăn thật ngon à, cho ta có chừng mực. Nhưng bây giờ Yagami Kyo không đơn thuần nắm tay cho để lên, thậm chí còn bắt mấy cái. Quá đáng ghét, bất quá thành thật mà nói, cho Yagami Kyo như vậy, nàng còn có chút tình nguyện. Nếu là đổi thành Sanji đám người, nàng thật đúng là tựu không khả năng. Đừng nói là bắt, cùng các nàng trở thành đồng bạn lâu như vậy, cũng chính là tại lúc trước bơi lội thời điểm cao hứng mới cho bọn hắn xem một lần dễ dàng. Kia lần cũng chỉ là chừng một giây, càng đừng bảo là hiện tại loại này cho Yagami Kyo nắm. Đây căn bản tựu không khả năng. Đừng có mơ. Ừ, ngay tại Nami mới vừa nói xong, Yagami Kyo chính là ngậm chặt nàng cái miệng nhỏ nhắn. Cái này càng làm cho Sanji cùng Brook hai người hưng phấn cuồng phun máu mũi. Không tìm đường chết thì không phải chết. Hải quân trên chiến hạm bay tới một viên đạn đại bác. Mục tiêu vừa vặn chính là Nami phương hướng. Yagami Kyo đứng ở Nami sau lưng, còn ôm bả vai nàng, nắm tay đem thả tại nàng ngực đẹp trên, mà còn bây giờ còn cúi đầu ngậm chặt Nami cái miệng nhỏ nhắn. Cái này một viên đạn đại bác bay tới sau, mục tiêu liền thành Yagami Kyo sau ót, mà còn Zoro cùng Luffy bọn người không có cần giúp đỡ ý tứ. Ngay cả năm cái đại tướng liên hiệp đều đánh không chết người. Liền cái này một viên đạn đại bác còn không có lý do gì có thể đem Yagami Kyo cho giết chết. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ nói, hoàn toàn có thể để cho cái này đạn đại bác bay trở về. Thoáng cái liền hủy diệt hải quân 5 tàu chiến hạm. Đạn đại bác đánh trúng Yagami Kyo sau ót sau mà nổ mạnh. Đáng ghét, coi như là bị đạn đại bác cho nổ vẫn là không muốn buông ra Nami tiểu thư môi anh đào. quá hỗn đản hỏa ma. Sanji cắn quần áo, lệ rơi đầy mặt. Yagami Kyo cắn răng nghiến lợi. Âu âu, Brook cái này một bộ xương càng. Thậm chí nằm trên đất vô lệ khóc lớn lên. Zoro chính là khinh thường. Nữ nhân cái gì? Hắn có thể không có hứng thú. Cho dù có cũng không phải Nami cái này cùng hắn thị tử đối đầu nữ nhân. Luffy chính là không minh bạch. Nami miệng thật ăn thật ngon sao? Vì cái gì cuồng liều mạng bị đạn đại bác đánh trúng? Cũng còn chưa nói buông ra Nami đây. Usopp chính là kinh ngạc đầu đều lòi ra. Nhìn hắn dáng vẻ, hiển nhiên là bị Yagami Kyo điên cuồng dọa cho lấy. Bởi vì kiss Nami mà không tránh né bị đạn đại bác đánh trúng. Chopper bên này cũng không kém. Thậm chí lẩm bẩm lầu bầu. Nhân loại quả nhiên là một cái phức tạp sinh vật. Nếu là đổi thành chúng ta bán thú nhân, hiện tại đã sớm ngủm. Còn như người máy Frankie, chính là uống chính mình đồ uống. Đối với loại vật này là không có bất kỳ hứng thú. Yagami Kiyozana Mỹ mình cũng kinh ngạc một cái. Cứ việc bị hôn, đạn đại bác cũng đánh trúng hắn mà nổ mạnh. Nhưng là nàng nhưng vẫn trợn đại mắt nhìn Yagami Kyo. Mà hậu giả cũng giống vậy nhìn nàng. Còn như là vì cái gì? Chỉ có Nami trong lòng hiểu rõ. Nếu không nói, những người khác có thể không sẽ biết rõ. Đường đạn đại bác đánh trúng người sau. Hải quân phía trên chiến hạm. Là có người lợi dụng ống nhòm nhìn thấy một màn này. Báo cáo Momomaru trung tướng. Chúng ta đạn đại bác thật giống như đánh trúng mũ rơm một nhóm người. Thật, là ai? Momomaru nghe nói sau, lập tức liền đuổi hỏi bộ hạ này. Hình như là tóc đỏ. Cái này hải quân thiếu tướng dùng ống nhòm sau khi nhìn thấy. Chính là nói ra nhượng Momomaru khiếp sợ nói. Tóc đỏ, nhóc mũ rơm chỉ có tóc vàng chân đen Sanji. Lục đầu phát thợ săn hải tặc Zoro. Màu cam tóc tiểu tặc Mao Nami. Còn lại người liền toàn bộ đều là tóc đen. Mà còn, trên cái thế giới này có mấy cái là tóc đỏ hải tặc. Momomaru trong lòng khiếp sợ đồng thời. Còn hỏi bên người bộ hạ rõ ràng tóc đỏ. Nổi danh nhất cũng chỉ có hỏa ma thần Yagami Kyo. Tóc đỏ sang cùng chém giết thuyền trưởng Kid. Câu trả lời này, nhượng Momomaru nhận ra được khí tức nguy hiểm. Nhanh lên một chút nhìn một chút. Chứ tóc đỏ còn có cái gì? Momomaru mau mau liền đối với. Đúng, bộ hạ mình nói. Tóc đỏ, màu trắng bó sát người áo ba lỗ còn có Kurenai. Màu đỏ, khố khố quần. Dùng ống nhòm xem hải quân thiếu tướng. Cuối cùng nói chuyện đều thay đổi vô cùng hoảng sợ. Cái gì? Nghe nói là tóc đỏ. Rõ ràng áo ba lỗ cộng thêm màu đỏ quần sau. Momomaru lập tức liền nhảy dựng lên. Hắn phi thường minh bạch loại này đặc thù. Toàn bộ trên đời này chỉ có một người đàn ông có. Coi như là có người bắt trước cũng không được. Chỉ cần bắt trước, người tốt liền bị xem thường Yagami Kyo người đánh no đòn hoặc là sát hại. Muốn là người xấu tới bắt trước Yagami Kyo ăn mặc, như vậy thì sẽ bị hải quân người cho truy bắt. Có thể nói, hỏa ma thần Yagami Kyo là không có có sách lậu, càng không có ai sẽ đi bắt trước hắn ăn mặc, bởi vì hỏa ma thần Yagami Kyo đối thủ đều quá mạnh. Chỉ cần là người nào nhìn thấy cùng hỏa ma ăn mặc một dạng, như vậy chỉ cần là khó chịu hỏa ma thần Yagami Kyo người, đều sẽ đem bắt trước hỏa ma thần Yagami Kyo người cho giết. Cho nên nói, có thể xuất hiện ở băng hải tặc mũ rơm thuyền hải tặc thượng nhân. Vẫn là tóc đỏ, rõ ràng áo ba lỗ cùng hồng tâm quần người. 100% chính là hỏa ma Yagami Kyo. Quẹo trái tay lái, hết tốc lực ly khai. Momomaru bên này lập tức liền kêu gọi hoa tiêu nhanh chóng quay đầu rời đi. Mà Yagami Kyo chính là tại đạn đại bác nổ mạnh sau khói mù sau khi biến mất. Lúc này mới buông ra Nami. Có chút quả quýt mùi, ngọt ngào, mềm đu ăn, Yagami Kyo thân Nami sau. Cuối cùng còn nói ra bản thân đánh giá. Cái này ra Nami có chút xấu hổ. Chỉ là như vậy càng nhượng Sanji khó chịu là được. Hỗn đàn, đó là ta ngày nhớ đêm mong đồ vật. Người lại, cầm thú A, Sanji kích động này đi tới. thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí đem Yagami Kyo đặt ở Nami trước ngực tay cho lấy ra. Giống như sợ hãi tay mình sẽ chạm tới Nami thần thánh ngực đẹp dường như. Chẳng qua là hắn mới vừa lấy ra. Yagami Kyo chính là cười nói. Ngươi không cầm thú nói. Còn có thể nhân yêu đảo nơi đó. Cùng các nàng sinh hoạt 2 năm. Đương Yagami Kyo nói ra 2 năm qua Sanji vị trí địa phương sau. Toàn bộ băng hải tặc mũ rơm tất cả thành viên. Đều khiếp sợ nhìn Sanji. Hô to. Cái gì? Đồng bạn thét chói tai gào thét. Cái này làm cho Sanji càng là mất mặt muốn đi khóc lớn. Đây là hắn trong lòng nhất thương tâm sự tình. Cũng là không thể nhất nhắc tới sự tình. Nhưng bây giờ nhưng là bị Yagami Kyo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.